Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1176, tội ác ngập trời. Không bằng cầm thú, tất nhiên sẽ đến thăm viếng những cái này tù chiến tranh. Nói rõ cũng là một chút cuồng nhiệt phần tử. Trong mắt bọn hắn, Yến Phong được vì liền là điếm ô thần miếu, muôn lần chết không chuộc, nên băm thành thịt vụn mới có thể giải hận. Nổ súng, thủ vệ quan chỉ huy ra lệnh, trong mắt tràn đầy sát cơ. Thần Nhạc Quyết Hạc chấn kinh rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, những thủ vệ này quan chỉ huy thế mà thực hạ lệnh nổ súng. Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp chế, xông vào thần miếu cho dù có không thích hợp hành vi, cũng cần phải truy cứu luật pháp của hắn trách nhiệm. Thế nhưng là những thủ vệ này lại nổ súng. Tại sao có thể như vậy? Thần Nhạc Quyết Hạc có chút khó có thể tin. Bởi vì nàng biết rõ, thủ vệ nổ súng cũng không phải là bởi vì Yến Phong hành vi đã tạo thành nhất định phải mở súng bắn giết, mà là bởi vì bọn họ là thực muốn giết Yến Phong. Bọn họ là bị cừu hận trong lòng chỗ thúc đẩy. Nếu như đổi thành Nhật Bản người, bọn họ tuyệt đối sẽ không dạng này coi thường sinh mệnh. Nói thật, vừa mới bắt đầu Thần Nhạc Quyết Hạc liền đã đoán được Yến Phong đến thần miếu nhất định sẽ làm ra đối với thần miếu cực kỳ chuyện bất lợi. Ngoài miệng không nói, nàng trong lòng vẫn là rất bài xích. Dù sao từ bé nàng cũng giống vậy đem thần miếu là chính mình tinh thần thánh địa. Nàng cũng giống vậy không cho phép bất luận kẻ nào đến làm bẩn thần miếu. Nhưng khi nhìn gặp một màn trước mắt, nàng bắt đầu có chút lý giải Yến Phong. Loại này cừu hận đã sâu đến tận xương tủy mặt, đã đến không thể hóa giải cấp độ. Cái kia Yến Phong còn cần nhân từ sao? Tại một đám khuôn mặt dữ tợn nhìn soi mói, súng miệng phun ra hỏa hoa, bọn họ giống như trông thấy đầy người vết đạn, máu tươi đầy đất hình ảnh. Hình ảnh như vậy hội làm bọn hắn cảm giác được hưng phấn. Nhưng lại tại hỏa hoa bắn ra trong nháy mắt, nam nhân kia lại biến mất. Liền quỷ dị như vậy giờ, thời điểm xuất hiện lần nữa, nam nhân đã xuất hiện ở thủ vệ quan chỉ huy sau lưng. Một tay nắm đè ở quan chỉ huy trên đầu, trong mắt của nam nhân lộ ra bén nhọn phong mang, bàn tay nhẹ nhàng vặn một cái, giống như là đang vặn bình nước suối khoáng một dạng. Răng rắc, một tiếng vang giòn, thủ vệ quan chỉ huy đầu trực tiếp tới một cái 180 độ xoay tròn. Sau đó thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, cặp mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị thần sắc. Hắn vậy mà tại không có bất kỳ cái gì phản ứng dưới tình huống, cứ như vậy bị người vặn gầy cổ. Cái khác thủ vệ đều sợ choáng váng. Quan chỉ huy của bọn hắn không riêng gì trong quân đội tinh nhuệ, còn là một cái võ đạo cao thủ. Vậy mà liền dạng này không giải thích được bị giết chết. Một chút đứng xem dân chúng cũng ngây dại. Đơn giản là Yến Phong động tác quá nhanh, quá quỷ dị, làm cho người cảm thấy nguy hiểm. Có người thét to, giết hắn, nhanh nổ súng giết hắn a, các ngươi đám này đồ đần. Phanh phanh phanh, những thủ vệ kia lập tức một lần nữa nổ súng. Yến Phong thân ảnh lần nữa biến mất, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, xuyên toa ở trong đám người. Những thủ vệ kia đã điên cuồng, căn bản không băn khoăn nữa lấy cái gì. Không ngừng nổ súng, nhắm chuẩn Yến Phong tàn ảnh. Chỉ là đáng tiếc là, chẳng những không có thể gây tổn thương cho đến Yến Phong một sợi lông, những viên đạn kia ngược lại đánh vào những cái kia thăm viếng người trên thân. Lập tức tiếng kêu rên liên hồi, máu bắn tung tóe, gần nửa thăm viếng người bị đạn lạc đánh trúng, ngã xuống vũng máu bên trong. Vẻ mặt khó hiểu. Khả năng bọn họ ai cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà biết chết đi như vậy. Răng rắc, Yến Phong một cái lắc mình đến một người thủ vệ trước mặt, đấm ra một quyền, cái kia người lính gác đầu liền bị oanh bạo, biến thành một đoàn hồ dán. Đáng sợ, thực sự là thật là đáng sợ. Tất cả mọi người cảm giác được tử vong uy hiếp. Những thủ vệ kia triệt để đã mất đi lý trí. Thương trong tay nhất định chính là một trận điên cuồng bắn phá. Không khác biệt công kích, những cái kia thăm viếng người triệt để gặp nạn, lại một đám người bị xử lý, những người khác sợ tè ra quần. kêu khóc chạy trốn tứ phía, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, người chân sao có thể nhanh qua đạn? Có người mới vừa chạy tới cửa, liền bị một viên đạn trực tiếp nát đầu, ngã xuống cửa chính. Thần Nhạc Quyết Hạc thân thể đang run rẩy, đổi lại bình thường, nàng cũng sớm đã xuất thủ. Nhưng bây giờ nàng không dám. Nàng biết rõ Yến Phong là đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Nếu như nàng xuất thủ ngăn cản, Yến Phong chân chính xuất thủ thời điểm, đoán chừng nơi này sẽ không lưu lại một người sống. Một phen bắn phá phía dưới, gần trăm thăm viếng người chỉ có mấy người thành công móc ra đại điện. Những người còn lại không phải trực tiếp bị giết chết, chính là trúng đạn, nằm trong vũng máu, trong miệng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Yến Phong còn là một cây lông đều không có làm bị thương. Những thủ vệ kia đình chỉ nổ súng, trong mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi. Bọn họ cảm thấy Yến Phong nhất định chính là một con ma quỷ. Người nào? Quát to một tiếng, 7 người nhanh như tia chớp lao đến. Không cần đoán cũng biết bọn họ là chấn thủ thần miếu cao thủ. Nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không kinh động bọn họ? 4 cái võ vương, 2 cái bán bộ thánh cảnh, 1 cái thánh cảnh cường giả, toàn bộ đến đông đủ. Hỗn trướng, lại dám tại thần miếu làm can. Người muốn chết, một cái võ vương lạnh lùng quát. Tên kia thánh cảnh cao thủ gương mặt phẫn nộ, nhìn thấy Thần Nhạc Quyết Hạc, âm thanh lạnh lùng nói. Thần Nhạc Quyết Hạc, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ đây là Thần Nhạc Hùng lão quỷ ý nghĩa? Thần Nhạc Quyết Hạc nhận biết cái này thánh cảnh cao thủ. Tiến lên một bước, thái độ cung kính nói. Fujiwara tiên sinh, chuyện này Kagura gia tộc không thể đổ cho người khác, nhưng cũng là không thể làm gì. Yến Phong là nàng mang tới. Thế nhưng là nàng không cách nào ngăn cản Yến Phong bất luận cái gì hành vi. Fujiwara kinh đại giận, nói, tốt một cái không thể làm gì, lại dám tại trong thần miếu làm can. Liền xem như Thần Nhạc Hùng lão quỷ đến rồi, cũng phải cho ta một cái công đạo. Thần Nhạc Quyết Hạc lui về phía sau một bước, không nói thêm gì nữa. Nàng biết rõ chuyện này không phải nàng có thể khống chế. Người chính là chỗ này nhìn đại môn. Yến Phong nhìn xem Fujiwara kinh hỏi. Trung Hoa người. Fujiwara kinh nghe được thân phận của Yến Phong, trong mắt lập tức bén nhọn sát cơ. Không sai, ta là Trung Hoa người. Hay chúng ta tới làm một vụ giao dịch thế nào? Yến Phong cười tủm tỉm nói. Hừ, ngươi có tư cách cùng ta làm giao dịch sao? Lưu lại đầu của ngươi đi. Tế điện thần miếu bị quấy rầy thần linh, bắt lấy hắn. Fujiwara kinh âm thanh lạnh lùng nói. Những thủ vệ kia gặp bọn họ thần hộ mệnh đến rồi, lập tức lại tinh thần tỉnh táo, lần nữa đem họng súng nhắm ngay Yến Phong. Yến Phong lại là lắc đầu nói. Hiện tại làm ăn thực rất khó, vì sao liền không thể thật tốt ngồi xuống nói một chút đâu? Nhất định phải đánh một trầu. Phanh phanh phanh. Tiếng súng vang lên, Yến Phong thân thể lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên toa tại chúng thủ vệ bên trong. Mỗi tiếp cận một người, chính là đưa tay một đòn. Tay của hắn hoặc là vỗ đầu, hoặc là khóa cổ, hoặc là đánh vào ngực. Phàm là bị đánh chúng thủ vệ, đều lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Fujiwara kinh chấn kinh, các loại những thủ vệ kia sau khi ngã xuống đất hắn mới nhìn rõ ràng. Những thủ vệ kia vậy mà đều là bị đập nát đầu, bóp gãy cổ, chấn vỡ nội tạng vậy chờ hào vô nhân tính sát phạt thủ đoạn lập tức mất mạng. Tốt thủ đoạn hung tàn. Trong nháy mắt, một đám gần trăm thủ vệ liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Không có một cái nào còn sống xả hơi. Thậm chí đều không có tìm được một bộ thi thể nguyên vẹn. Giết hắn cho ta. Fujiwara kinh lạnh lùng quát. 4 cái võ vương cao thủ lập tức xuất động, có thể hời hợt tiêu diệt đám này thủ vệ, bọn họ cũng có thể làm đến, thực tại không có gì đặc biệt hơn người. Yến Phong lần nữa động, thủ đoạn giống nhau, một cái tay bắt được một tên võ vương đầu, tiện tay kéo một cái, đầu giống như là nhổ củ cải giống như bị nhổ xuống. Huyết chú phóng lên tận trời, cơ hồ đều nhanh phun đến đại điện đỉnh bồng phía trên. phản tay nắm lấy một tên võ vương bả vai, một cái tay kéo lấy chân, dùng sức kéo một cái, cả người đều bị kéo thành hai nửa nhi, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất. Yến Phong tiện tay đem trong tay một nửa thân thể coi như roi quất hướng hạng ba võ vương. Hạng ba võ vương lập tức bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái to lớn hình người hố to. Trước ngực theo sau cõng đều bị giả dạng làm hồ dán. Bên trong ngũ tạng lục phủ càng là biến thành một cục thịt tương. Bị mất mạng tại chỗ. Yến Phong dừng tay. Bởi vì cái thứ tư võ vương đình chỉ công kích của mình. Đứng ở nơi đó. Toàn thân phát run. Gương mặt kinh khủng. Quần ẩm ướt. Dâng lên một cỗ mùi khai nhi. Hắn lại bị sợ tè ra quần. Quá là đáng sợ. Thực sự là thật là đáng sợ. Nào có dạng này giết người. Nếu như đối đãi người bình thường còn chưa tính, nhưng bọn hắn là võ vương a, ở trước mặt hắn quả thực liền cùng con gà con giống như không chịu nổi một kích. Yến Phong nhíu mày, nói: "Thúi như vậy, lớn như vậy còn tè ra quần, người mất mặt hay không?" Một chưởng vỗ ra, một tên sau cùng võ vương liền bay ra ngoài, trực tiếp đem vách tường xô ra một cái động lớn. Biến mất, lớn như vậy lực đạo, khẳng định là sống không được. Hai cái bán bộ thánh cảnh đồng dạng là hoảng sợ không thôi. Bọn họ là thực bị chấn nhiếp rồi, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Người đến tột cùng là ai? Fujiwara kinh thanh âm có chút phát run mà hỏi. Yến Phong, lập tức, Fujiwara kinh sắc mặt đại biến. Trong hai mắt lộ ra một tia không còn che giấu sợ hãi. Năm đó Đông Hải một trận chiến, nửa năm trước Thái Sơn chi chiến, đối với giống hắn dạng này cấp số cao thủ mà nói, làm sao có thể sẽ không hiểu rõ. Cao thủ như vậy căn bản cũng không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ. Hiện tại ở chúng ta có phải hay không nên nói giao dịch một chút? Yến Phong nhe răng cười một tiếng, tận lực để cho khuôn mặt tươi cười của chính mình bình dị gần gũi. Để cho tiểu bằng hữu nhìn thấy đều nghĩ qua đến cùng hắn thân mật. Nhưng khi nhìn tại Fujiwara kinh cùng hai cái bán bộ thánh cảnh cao thủ trong mắt, đây cũng là nụ cười của ác ma, làm cho người liền lông tơ đều có thể dựng thẳng đứng lên. Trong thần miếu đã xảy ra huyết án, lập tức đưa tới kịch liệt oanh động, cục cảnh sát xuất động, các tạp chí lớn xuất động, một chút ưa thích náo nhiệt dân chúng cũng chạy đến. Trước thần miếu lập tức tụ tập vô số đám người. Người ta tấp nập. Đúng lúc này, thần miếu đại môn đột nhiên sụp đổ. Ầm vang ngã xuống đất. Đem chọn cái thần miếu đại điện đều bại lộ tại trước mắt mọi người. Fujiwara kinh gương mặt tái nhợt. Tuy nhiên lại không thể làm gì. Cắn răng nói. Đập cho ta. Một cái bán bộ thánh cảnh cao thủ xuất thủ. Xông lên cung phụng bài vị hương án. Giơ lên một cái búa. Hung hăng đập vào một cái bài vị phía trên, bị nện nát nhừ, bên ngoài mọi người vây xem kinh hãi. Cái này tại sao có thể? Tại trong lòng bọn họ được tôn sùng là giống như thần bài vị, lại bị người bị đập nát. Đây là khinh nhờn, đây là đánh vào thập bát tầng địa ngục cũng không thể thanh tẩy thiên đại tội nghiệt. Dừng tay, hỗn trướng, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Mẹ! Lại dám đập thần bài vị, ngươi không muốn sống sao? Thế nhưng là cái kia bán bộ thánh cảnh cao thủ căn bản là không quan tâm, cầm búa liền là dừng lại đập mạnh. Một bàn bài vị không mấy lần liền đều bị đập nát. Cái này cũng chưa tính, một cái khác bán bộ thánh cảnh cao thủ đi ra, một tay mang theo một cái mộc dũng, một cái tay khác giơ một cái buồm trắng, phía trên dùng Nhật Bản ngữ cùng Hán ngữ viết 8 chữ: tội ác ngập trời, không bằng cầm thú. Cái kia bán bộ thánh cảnh cao thủ lại mở ra mộc dũng, lập tức truyền đến một trận hôi thối. Đó là phân và nước tiểu, còn là lên men vài ngày không an phận phân biệt. Bên trong còn sống đồ vật, trực tiếp giơ lên mộc dũng, đem bên trong phân biệt tạt vào tất cả thần bài vị phía trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.